Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 9, Sơn Vũ Dục Lai. Xuống thuyền sau khi ta cùng Giang Nhất Thượng rời bia đảo, trên đảo trước sau như một vắng lặng, lại đã không có trước ta tới khi đó cái loại này không khỏi tử khí. Gió thổi qua, lộ ra toàn bộ giới bi đảo có chút vắng lặng. Phối hợp này vắng lặng khí tức, là đứng sừng sững ở trên đảo giới bi, như cũ tản ra tuyên cổ tang thương. Rất nhanh thì chúng ta leo lên đảo, đứng ở giới bi trước, đi đến một bước này. Trong nội tâm của ta kia cảm giác nguy cơ ngược lại biến mất, thay là một loại chết lặng không nói ra được cảm giác. Cảm giác kia ta không cách nào hình dung, nhưng muốn tương tự, tựu giống với một cái thi không lớn dạng lại ôm có hy vọng học sinh đang đợi thành tích lúc. Vốn là tay chân lạnh như băng, vô cùng khẩn trương, nhưng làm lão sư tuyên bố hắn thành tích là một cái tệ hại số điểm lúc, hắn ngược lại bình tĩnh, thay chắc là loại này chết lặng an tĩnh. Cũng tốt. Kia dạ dày co rút một loại co quắp cảm cũng biến mất. Nếu không ở trước mặt Giang Nhất bỗng nhiên phun ra, ta mới là không thể giải thích. Giang Nhất yên lặng ở giới bi chung quanh du đãng, rất an tĩnh, ta cũng rất an tĩnh, nhưng trong lòng lại còn đang không ngừng suy tính. Ta như vậy cảm giác là cái gì? Không thể nào là Giang Nhất chứ? Tại sao có thể là Giang Nhất? Mặc dù ta đối với hắn phòng bị, đối với hắn ngăn cách, nhưng ta cùng hắn cho tới bây giờ không có xé rách quá mặt. Chúng ta không có mâu thuẫn. Thậm chí ta còn vì hắn không để ý sinh tử làm việc. Cũng tỉ như tiểu quỷ điểm một ít chuyện. Hơn nữa sư phụ ta vẫn cùng hắn có giao tình. Còn có mới vừa rồi hắn còn hướng dẫn ta chui luyện linh giác. Ta có vô số cái lý do đi tin tưởng nguy hiểm không phải tới từ với Giang Nhất. Nhưng những lý do này không đủ để cho ta còn dễ chịu hơn một chút. Ta cảm giác vẫn là kia đã tiên án một loại chết lặng cảm. Cái này mộ, chấm ngoặc kép, Giang hơi trầm ngâm đến. Nhìn về ta, đó là người đưa đỏ phần mộ, liền chôn ở giới bi chỗ. Hắn nói qua phải vĩnh viễn bảo vệ vạn quỷ chi hồ. Nhưng người đưa đỏ hết thảy, ở chúng ta thương lượng nói với Giang Nhất từ lúc. Theo bản năng ta sẽ không muốn nói cho Giang Nhất, nhưng Giang Nhất nếu như đi tới nơi này, nhất định sẽ nhìn thấy người đưa đò phần mộ. Ta tin tưởng Lộ Sơn đã dựa theo chúng ta giải thích cho Giang Nhất nói một lần. Cái này mộ, chính là cái kia anh hùng vô danh mộ. Hắn là phá vạn quỷ chi hồ ở chỗ này rất nhiều năm. Một mực ở cố gắng, may mắn, đạt được ước muốn, ta tận lực bình tĩnh nói đến. Đồng thời cũng đang lặng lẽ, bí mật quan sát Giang Nhất biểu tình. Đây chính là chúng ta giải thích, một cái công lực cao tuyệt anh hùng vô danh, Phật gia người, lần này đối với vạn quỷ chi hồ chiến đấu thành công. Chỉ cần chính là dựa vào hắn, ta giấu giếm rất nhiều chi tiết, nói cho cùng là vì giấu giếm Côn Lôn chi hồn tồn tại. Còn có không muốn người đưa đò lòng chua xót cùng sắp xếp lên sân khấu đi nói. Đó là đối với hắn bất kính. Giang Nhất yên lặng nghe, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là gật đầu một cái, sau đó nói đến, không nghĩ tới, ở ta dưới mí mắt, vạn quỷ chi hồ đã nguy hiểm như vậy, hồ thôn nguy cơ lại để cho tin tức không thể kịp thời truyền ra ngoài. Thật là xấu hổ, mấy năm nay chuyện vặt quá nhiều, ta muốn vạn quỷ chi hồ có hồ thôn thủ hộ, không nói không sơ hở tí nào. Cũng vậy, chấm ngoặc kép, ta trong lòng âm thầm thở phào một cái, không có để ý Giang Nhất nói cái gì. Trong lòng ta hắn thì hẳn là như vậy, đối với chuyện công vạn phần để ý mới đúng. Cái phản ứng này chính là tốt nhất phản ứng. Đang khi nói chuyện, Giang Nhất bỗng nhiên hướng người đưa đò mộ bái tam bái. Biểu tình có chút phức tạp, ta nhìn Giang Nhất, hắn bái người đưa đò đúng là phi thường hẳn. Chỉ là vẻ mặt này có cái gì không đúng. Ta hơi khẽ cau mày. Cũng nghĩ không ra được cụ thể là ở chỗ nào nhi. Hoặc là Giang Nhất loại này lâu dài không lộ vẻ gì nhân. Bỗng nhiên có biểu tình. Cho nên lộ ra kỳ quái. Bái hoàn người đưa đò. Giang vừa đến giới bi chỗ. Cũng kêu ta cũng đi qua. Nhưng là hắn không có vượt qua giới bi. Ta thoáng đứng sau lưng hắn một chút địa phương, cũng không biết Giang Nhất phải làm gì. Cứ như vậy cùng trầm mặc một hồi, Giang Nhất bỗng nhiên nói với ta đến, cho ta một điếu thuốc. À, mới vừa rồi hắn không phải là còn đang giáo dục ta nói, tu giả không nên hút thuốc lá sao? Làm sao sẽ lại đột nhiên hỏi ta muốn yên? Nhưng ta còn là theo bản năng thuốc lá cùng bật lửa đưa cho hắn. Giang Nhất đốt thuốc lá. Nói đến, nghe một người anh hùng cố sự, yêu cầu yên mới có thể bình tĩnh tâm tính. Thực ra ta không phải sẽ không hút thuốc, cũng không phải sẽ không uống rượu. Chẳng qua là ta tương đối khắc chế chính mình. Cũng không biết dạng này tính không tính là sư phụ ngươi trong miệng cái loại này chân chính tự hạn. Chế, lãnh hội qua, vứt nữa xuống. Ta luôn luôn là một cái tự hạn chế nhân. Ta lần nữa yên lặng. Giang Nhất lời nói không có bất cứ vấn đề gì. Vấn đề chỉ ở chỗ ta là một tên tiểu bối. Lấy thân phận của hắn tại sao phải bỗng nhiên nói với ta cái này. Thực ra cũng không đoán thật tự hạn chế chứ. Giang Nhất phun ra một cái khói mù. Sau đó nói đến, trong lòng ta tình cờ vẫn là vô cùng muốn quất yên. Chỉ là cưỡng bách không đi rút ra mà thôi. Sư phụ ngươi nói chân chính tự hạn chế hẳn là trong lòng cũng lại không niệm tưởng mới được. Cũng tỉ như trong nội tâm của ta muốn làm rất nhiều chuyện. Nhưng thân phận ta mục tiêu, ta rất nhiều, không cho phép ta tự do phóng khoáng làm bậy, là một cái bó tay bó chân người sao. Ta chợt nhớ tới chân ni tỉ, nàng đã từng điểm Giang Nhất đầu, mắng Giang Nhất, nói hắn là một cái ngoan cố ngu ngốc. Đại khái là như vậy chửi đi. Nhớ tới chân ni tỉ, ta không khỏi lại an tâm mấy phần. Nếu như Giang Nhất thật muốn gây bất lợi cho ta, chẳng lẽ nàng sẽ không có phát hiện? Bất quá an tâm cũng không thể tiêu tan trong nội tâm của ta loại cảm giác đó. Ta coi như là chịu phục, liền đứng ở chỗ này. Sẽ cùng ta nói một lần, các ngươi vạn quỷ chi hồ chiến đấu chứ? Giang Nhất cầm điếu thuốc, bỗng nhiên chuyển đề tài. Ồ, ta vội vàng đáp ứng, ta được đủ loại không khí này, cho dù loại thời điểm này Giang vừa so sánh có tình vị, khiến người ta cảm thấy không phải là cái kia cao cao tại thượng Giang Nhất. Nhưng ta tình nguyện ta đối mặt là tân văn sướng ngôn viên đài phát thanh Giang Nhất. Dựa theo đối với được rồi từ, ta lại đem liên quan tới vạn quỷ chi hồ hết thảy. Hướng về phía Giang Nhất nói một lần, ta ngữ tốc rất chậm. Bởi vì ở trong này, ta muốn chúng ta đối với giải thích mỗi một chi tiết nhỏ. Ta tiềm thức liền cho tới bây giờ không có buông lỏng qua trong lòng cảnh giác. Dù sao lúc trước kia cảm giác nguy cơ là chân thật như vậy. Ta sợ một chi tiết không khớp, ta có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Giang Nhất mặt vô biểu tình nghe ta nói ra, ngay cả chen vào nói cùng vấn đề cũng không có. Chính là an tĩnh hãy nghe ta nói. Ta không biết như vậy trạng thái rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Tóm lại nói xong lời cuối cùng thời điểm, ta nhìn thấy Giang Nhất vẻ mặt dường như có chút hoảng hốt. Cảm giác cả người đang đi vào cõi thần tiên một loại. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Rốt cuộc, ở nửa giờ sau này, ta đem nơi này sự tình đại khái nói xong. Trong đầu quá một lần, phát giác hẳn không có chỗ sơ hở. Mới khẽ gọi một câu một mực yên lặng Giang Nhất. Lão đại, Giang Nhất từ từ quay đầu. Mà không phải cái loại này thoáng cái quay đầu. Nguyên lai nhìn giống như hắn hoảng hốt. Trên thực tế một mực ở nghe a. Nếu quả thật là hoảng hốt, động tác hẳn là thoáng cái rất mãnh liệt. Nói xong, Giang Nhất hỏi. Ta thấp thỏm trong lòng. Nhưng vẻ mặt càng phát ra bình tĩnh. Phảng phất là củng cố loại an tĩnh này. Ta cố ý làm cho mình lộ ra rất nghi ngờ. Hỏi ngược lại Giang Nhất. Nếu không đây. Dưới ánh trăng. Một mảnh kia phiến tươi đẹp mạn đà la hoa càng kiều diễm. Gió thổi qua tựa như cùng lưu động huyết dịch. Giang Nhất không có để ý ta vấn đề. Mà là nhắc tới. Không nghĩ tới ở cái này tự nhiên trong đại trận. Thậm chí có mạn đà la hoa biển hoa. Đẹp vô cùng. Chỉ bất quá màu sắc quá mức nhức mắt. Làm người ta kinh ngạc. Ngược lại thì đêm nay trong nhìn muốn khá hơn một chút. Này mạn đà la hoa dựa theo ta cho Giang Nhất giải thích là bản thân thì có. Thực ra những thứ này Hoa Nhi nguyên bổn cũng là trong nội tâm của ta một điều bí ẩn. Là thế nào bỗng nhiên xuất hiện? Quá tiêm vi phạm sinh vật giới thực vật giới thông thường. Đáng tiếc thế gian này sự tình thường thường rất nhiều không thể truy nguyên. Bất kể là người bình thường hay lại là đạo sĩ đều là giống nhau. Một khi truy nguyên, sẽ để cho ngươi lâm vào vĩnh viễn không chiếm được câu trả lời thống khổ. Trừ phi ngươi có biện pháp để cho chính ngươi nhãn giới cùng cảnh giới đi về trước nữa một bước dài. Nhưng này thường thường là chật vật. Tựa như cùng cổ nhân cùng người hiện đại chênh lệch. Ngươi không cách nào giải thích cho hắn tại sao cách nhau ngàn dặm nhân có thể nói chuyện điện thoại. Dựa vào một cái tên là điện thoại ngoạn ý nhi. Ngươi nói thế nào cái quỷ vương cuối cùng là chết ở đâu? Giang Nhất bỗng nhiên lại nói chuyện. Mới vừa rồi còn đang nói phong cảnh. Bây giờ mới nhất thành chủ tử vong địa điểm. Này suy nghĩ nhảy để cho nguyên bản là ở nghĩ đông nghĩ tây ta trong lúc nhất thời có chút không? Phản ứng kịp, tân thành chủ ở ta trong miêu tả. Trở thành quỷ vương, chính ta còn cần chuyển đổi một chút. Thích ứng chính mình lời nói dối. Cho nên, ta suy tính một chút. Chỉ tân thành chủ tử vong địa điểm. Nói với Giang Nhất đến. Na Nhi đây, ta chỉ tương đối mơ hồ. Giang Nhất khẽ cau mày hỏi. Nơi đó, trên trời, ta thoáng cái muốn rút ra miệng mình. Đây chẳng phải là hồ đồ sao? Giải thích thế nào tử ở trên trời? Ta nói từ là ta phụ trợ cái kia anh hùng vô danh. Dùng thuật pháp cuối cùng tiêu diệt quỷ vương. Ta có năng lực gì nhảy đến bầu trời? Giang Nhất nhìn ta, ta bất đắc dĩ. Chỉ đành phải tiến lên một bước. Nhờ ánh trăng chỉ cái kia đi thông đại đảo thật dài đá ngầm nói đến. Ta chỉ là vậy, thấy rõ ràng sao? Ta nói chuyện lúc này lại tiến lên một bước. Sau đó dùng càng thêm khẳng định ngữ khí nói đến. Là Na Nhi, đây chính là lời nói dối chỗ hại. Càng nói dối nhân, càng cần dùng rất nhiều ngôn ngữ tay chân tới khẳng định mình nói ngữ. Cho nên hôi tay múa chân nhân thường thường lộ ra phù khoa. Này là loài người tiềm thức, không thông qua huấn luyện đặc biệt, rất khó thoát khỏi, ta cũng giống vậy, cũng không biết mình cũng khen đi trước hai bước dáng vẻ. Có phải hay không là quá mức phù khoa? Nghĩ tới đây, trên mặt ta hiện ra một nụ cười khổ, nhưng là sau lưng lại không có Giang Nhất bất kỳ thanh âm gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.